ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 353, em nhớ anh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt máy, có lẽ là cô ngượng ngùng hoặc là di động hết pin. Mặc kệ là cái gì cũng không sao, anh nhất định phải nhanh chóng xử lý tốt công việc trong tay, nhanh chóng chạy trở về. Thời điểm anh trở về, phòng chừng cô cũng không còn kỳ sinh lý đi. Anh cũng có thể, cô Thanh Thanh tắt máy, thật đúng là bởi vì di động không điện. Sau khi gọi điện thoại, cô lập tức cảm thấy chính mình nhất thời xúc động, còn không biết, sau khi Lãnh Tư Thành trở về sẽ chất vấn cô như thế nào đây. Quản không được nhiều như vậy, dù sao anh trở về còn muốn vài ngày, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cùng lắm thì chính là cô rời chỗ cho Từ Tử Bội, còn có thể thế nào. Đi nạp điện cho điện thoại di động, cô Thanh Thanh xoay người đi phòng tắm. Ngày hôm sau, 9 giờ 40 phút sáng, quán cà phê dưới lầu khách sạn Tứ Quý, Lâm Chu Giật vừa đi tiến vào, liền thấy cô Thanh Thanh đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy anh lại đây, cô Thanh Thanh lập tức đứng lên. Lâm Tổng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất thật lớn chiếu xạ lại đây, quanh thân cô đắm chìm trong ánh mặt trời, thoạt nhìn tĩnh đạm, dịu dàng, có lực tương tác. Cô liền tới rồi. Lâm Chu Giật cười, cũng tiến lên hai bước. Tới sớm nhìn xem tư liệu. Hôm nay muốn bàn chính là một khách hàng nước Mỹ. Hai người ngồi xuống chưa bao lâu, thực mau đối phương liền tới đây chỉ là, lại đây không chỉ có anh ta, còn có Nhiếp Chi Ninh bạn hợp tác của anh ta. Chiều ngày hôm qua Nhiếp Chi Ninh còn bởi vì hợp đồng quảng cáo của Thanh Dĩnh Nhật Hóa mà gặp mặt Lâm Chu Giật. Lần này, Stephen người Mỹ này là bạn của Nhiếp Chi Ninh, cũng là bạn hợp tác. Chỉ là... Lần này đích xác không phải Lâm Chu Giật cố ý an bài, anh cũng không nghĩ tới, quan hệ của Stephen và Nhiếp Chi Ninh không tồi. Lần đầu nhìn thấy cô Thanh Thanh ở loại trường hợp này, Nhiếp Chi Ninh quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Không chỉ có Nhiếp Chi Ninh không thể tin, đến cô Thanh Thanh, cũng thiếu chút nữa có xúc động muốn xoay người chạy trốn. Đây là có chuyện gì, không phải quảng cáo của nhà họ Nhiếp đã nói định cho Từ Tử Câm rồi sao? Vì sao còn sẽ dính líu đến anh? Trong những người này, phản ứng nhanh nhất ngược lại là Lâm Chu Giật, anh cười tiến lên trước tiên, dùng tiếng Anh lưu loát nói. Stephen tiên sinh chào anh, tôi là dâu, thật vui khi được gặp anh, còn có Nhiếp tiên sinh, thật vui lại lần nữa gặp mặt anh lần nữa, đây là cố tiểu thư trợ lý của tôi. Sau khi cố Thanh Thanh sửng sốt, cũng thực mau phản ứng lại, cười cười nói. Stephen tiên sinh chào anh, Nhiếp tiên sinh chào anh, một câu, Nhiếp tiên sinh, nháy mắt lôi Nhiếp Chi Ninh trở lại hiện thực. Người trước mặt mặc ngay ngay ngắn ngắn tây trang áo sơ mi ở trên và váy đồng bộ, một đầu tóc đẹp cũng được búi lên cao cao, giày không tính quá cao, hoàn toàn một bộ dáng chức nghiệp nữ tính khôn khéo giỏi giang. Mục đích lần này là vì nói sinh ý, kinh ngạc qua đi, Nhiếp Chi Ninh cũng lễ phép nói lời cảm tạ. Lâm tiên sinh, Thanh cố tiểu thư, mấy người ngồi xuống, Stephen bên kia cũng đang nói kỳ vọng và mức độ nhu cầu quảng cáo này của mình. Ở trên công việc, Lâm Chu Giật xác thật chuyên nghiệp. Hơn nữa kế hoạch của cô Thanh Thanh bên này chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ, cấu tứ cũng độc đáo, cũng coi như là rõ ràng lượng phát sóng và hiệu quả quảng cáo ở các đài truyền hình lớn và trên tạp chí truyền thông. Stephen có ý đáp ứng, nhưng anh ta còn lắc đầu. Lâm tiên sinh chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch cũng rất tốt, tôi có ý hợp tác, chỉ là giá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hơi cao một chút rồi không? Lâm Chu giật cười không nói lời nào, ngược lại là cô Thanh Thanh nói. Stephen tiên sinh, chúng tôi báo con số này, liền nhất định giúp anh bỏ đúng số tiền. Mặt khác sau khi công ty quay xong quảng cáo, phát sóng bên ngoài, hình ảnh, poster vân vân còn cần thu phí khác, mà chúng tôi, chỉ cần ngài giao phó phí dụng, hết thảy những mặt khác đều có thể xử lý toàn bộ. Hơn nữa, chỉ cần ngài không hài lòng, có thể tùy thời sửa chữa. Nếu ngài còn cảm thấy không thích hợp, có thể đi công ty khác xem lại, so sánh rồi sau đó lại quyết định. Lời nói trật tự rõ ràng, Stephen cũng cười. Nói tới giữa trưa, Lâm Chu Giật còn mời hai người cùng dùng cơm trưa. Đến nhà hàng ngồi xuống, Stephen nhìn thực đơn, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn, không nghĩ tới, đồ ăn bưng lên lại là thức ăn hương vị Tây Ban Nha. Stephen sửng sốt, vừa rồi tôi nhìn thực đơn đầu bếp, tựa hồ là thiên kiểu Pháp. Stephen là người Tây Ban Nha. Lâm Chu Giật cười, đúng vậy, chỉ là... Cố tiểu thư trợ lý của tôi cố ý đi tìm đầu bếp chính người Tây Ban Nha của nhà hàng này, còn đặc biệt chọn lựa rượu phối ưu tú nhất, hy vọng anh sẽ thích cách chương.